Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 329, Chúc Chiếu Chi Uy, Góc Truyện Audio.com. Tô Tử Mặc đương nhiên sẽ không bóp nát ngọc phù ấn vì giờ khắc này, không tiếc đi ngang qua hai đại khu vực, hai tòa tứ giai sát trận trong lúc này trải qua hết thảy, xa so hiện nay tình hình hung hiểm gấp trăm lần, hắn như thế nào lại buông tha cho. ONG, Tô Tử Mặc tay áo huy động, trong túi chữ vật bay ra 18 thanh phi kiếm, thân kiếm kịch liệt run rẩy, mỗi một chuôi đều lóe ra bốn đạo sáng chói linh quang, chói mắt. Trọn vẹn 18 chuôi cực phẩm phi kiếm, phần đông tu sĩ trước mắt sáng rõ. Một trận chiến này, coi như là không thể cướp được chuôi này hoàn mỹ linh khí, có thể cướp được một thanh cực phẩm phi kiếm, cũng là chuyến đi này không tệ rồi. Minh Trạch Chân Quân trầm giọng nói. Lần này xuất thủ tu sĩ tuy ít nhưng thực lực rồi lại mạnh mẽ rất nhiều, hơn nữa hai cái này ngũ mạch trúc cơ uy hiếp quá lớn, Tô Tử Mặc lục hợp kiếm trận ngăn không được, hắn muốn bị thương. Chu Thiên Tử cũng gật gật đầu, lấy hai người tu vi cảnh giới, làm ra như vậy phán đoán, tự nhiên sẽ không sai. Nhưng, hai người tính sai rồi một sự kiện, cái này 18 thanh phi kiếm ngưng tụ ra thực sự không phải là lục hợp kiếm trận mà là tới tựa cực hỏa đạo quân theo thần bí di tích mang ra ngoài trúc chiếu kiếm trận. Bong, bong, bong, 18 thanh phi kiếm ở giữa không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua, lưu lại một đạo đạo kiếm khí trận văn ánh sáng đại thịnh. Chúc chiếu kiếm trận, Tô Tử Mặc quát nhẹ một tiếng, chỉ về phía trước. Ngay sau đó, 18 thanh phi kiếm tụ họp cùng một chỗ, mũi kiếm nhất trí hướng ra phía ngoài, hình thành một cái kiếm thật lớn hình mâm tròn, coi như một vòng mặt trời, nở rộ 18 đạo kiếm khí, hừng hực chói mắt phong mang bức người. A chung quanh tu sĩ nhao nhao híp mắt kinh hô một tiếng. Kiếm này trận vừa phóng xuất ra, mọi người liền cảm giác được cơ thể liền truyền đến một hồi đau đớn, ngũ giác thậm chí đã có chút ít mơ hồ. Phần không rõ cái này đau đớn, đến tột cùng là cái này vòng mặt trời ánh sáng phóng xuất ra nóng rực đau khổ, còn là kiếm khí gặp thân thể thiết cắt đau khổ. Trên quảng trường trúc cơ tu sĩ, còn cảm thụ không rõ rệt. Mà quan chiến trên ghế kim đan chân nhân, lúc này chứng kiến trúc chiếu kiếm trận, nhưng đều là thần sắc đại biến. Mặc dù cách ngũ hành tán, mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái này trúc chiếu kiếm trận khủng bố. Kiếm này trận, thật mạnh, Chu Thiên Tử ánh mắt ngưng lại âm thầm hấp khí. Cố Tích cũng sửng sốt một chút, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào ngũ hành tán, trên thân hơi hơi nghiêng về phía trước, trước ngực lộ ra một mảnh trắng như tuyết lại hồn nhiên như thế không biết tựa hồ muốn xem thấu cái này trúc chiếu kiếm trận lai lịch. Thân là Nguyên Anh chân quân, tại đây kiếm trận trên thân, bọn hắn mơ hồ bị bắt được mặt khác một loại khí tức. Bao la mờ mịt hoang vu, phong cách cổ xưa, xa xưa, như có như không. Đó là thượng cổ thời đại, thậm chí càng thêm lâu dài khí tức. Huyền Dịch thân là trên trận duy nhất kiếm trận sư, đối với trúc chiếu kiếm trận cảm thụ lại có bất đồng. Thông qua phi kiếm lưu lại vết kiếm, Huyền Dịch có thể nhìn ra Tô Tử Mặc phóng thích chỗ này trúc chiếu kiếm trận là cấp 2 kiếm trận. Đều là cấp 2 kiếm trận, trúc chiếu kiếm trận nhưng so với lục hợp kiếm trận cường đại nhiều lắm. Góc Truyện Audio.com. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mặc dù không kết thành kiếm trận, chỉ là 18 chuôi cực phẩm phi kiếm tụ họp cùng một chỗ chính là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Hôm nay lại ngưng tụ ra kinh khủng như vậy kiếm trận, sẽ bộc phát như thế nào uy lực? D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, hai thanh phi kiếm đâm vào trúc chiếu kiếm trận lên, phát ra hai tiếng giòn vang. Ngay sau đó, tại trước mắt bao người, cái này hai thanh phi kiếm lại bị trúc chiếu kiếm trận xoắn thành mảnh vỡ, rầm rầm rơi là tả trên đất. Hí, ngũ hành tán bên ngoài, trong đám người một mảnh xôn xao. Cái này hai thanh phi kiếm thực sự không phải là đồng nát sắt vụn, mà là trung phẩm phi kiếm. Trung phẩm phi kiếm đánh lên trúc chiếu kiếm trận, lại bị cắn nát rồi, trực tiếp phế bỏ. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, trúc chiếu kiếm trận tại Tô Tử Mặc chung quanh thân thể bay múa xoay quanh tản ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí kiếm sáng lóng lánh, đem đâm tới phi kiếm đều văng tung tóe. Trung phẩm phi kiếm tại chỗ vỡ vụn biến thành phế phẩm. Chỉ có thượng phẩm phi kiếm có thể bảo trì hoàn hảo không việc gì, nhưng là bị trúc chiếu kiếm trận bộc phát ra lực lượng văng tung tóe, hào quang ảm đạm rơi xuống trên mặt đất trên. Đây là Tô Tử Mặc lần thứ nhất phóng xuất ra trúc chiếu kiếm trận, đối địch uy lực của nó xác thực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tiểu bàn tử dương miệng rộng, cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Trúc chiếu kiếm trận đã bị như vậy trùng kích, tuy rằng kiếm trận hào quang ảm đạm không ít nhưng vẫn như cũ tại vận chuyển. Kiếm kêu không ngừng, ngược lại càng phát ra trong trèo, xuyên kim liệt thạch. Cái kia vận chuyển kiếm trận tựa hồ muốn xé rách trời xanh, cắn nát thiên địa. Xuất thủ tu sĩ thấy như vậy một màn, sợ tới mức mặt không còn chút máu, câm như hến, sợ Tô Tử Mặc gặp đem cái này hình kiếm bản quay ném tới đây. Ở nơi này trong tích tắc Tô Tử Mặc lại nhắm hai mắt lại, tâm cảnh trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, trong đầu một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Chung quanh thời gian dường như ngưng kết, Tô Tử Mặc suy nghĩ cũng tại tốc độ cao vận chuyển. Kế tiếp từng cái lựa chọn, đều muốn ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Chính như Chu Thiên Tử đám người nói, đều muốn tại ngũ hành tán trong chém giết sạch Phong Hạo Vũ, căn bản cũng không khả năng. Cũng không phải là Tô Tử Mặc thực lực chưa đủ, mà là vì Phong Hạo Vũ trong tay cũng nắm giữ chạy trốn ngọc phù, tùy thời cũng có thể ly khai. Vì vậy, đều muốn chém giết sạch Phong Hạo Vũ, chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Một kích không trúng, Phong Hạo Vũ không phải người ngu, nhất định sẽ bóp nát ngọc phù chạy trốn nơi đây. Trúc chiếu kiếm trận uy lực tuy lớn, nhưng chưa hẳn có thể nhất kích tất sát. Thứ nhất, Phong Hạo Vũ là ngũ mạch trúc cơ, hơn nữa hai con ngươi xanh nhạt tựa hồ còn tu luyện huyết nha cung nào đó bí thuật, có lẽ có mặt khác át chủ bài cũng nói không chừng. Thứ hai, Phong Hạo Vũ tu luyện phiêu miểu chi dực, thân pháp cực kỳ linh hoạt, rất có thể gặp tránh đi trúc chiếu kiếm trận phong mang. Trúc chiếu kiếm trận giết Phong Hạo Vũ chưa hẳn có thể, nhưng chém giết một người khác đã có cực lớn nắm chắc. Đột nhiên, Tô Tử Mặc mở hai mắt ra, triển khai thần câu quá khích thân pháp, hướng phía Phong Hạo Vũ vội vã mà đi, mà cánh tay rồi lại chỉ hướng chân hỏa môn hạ giang, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Sấm sét, rạc rạc, một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Gocchuyenaudio.com. Một đảo khoảng chừng trưởng thành cánh tay kích thước lôi quang bỗng nhiên hàng lâm tại hạ giang đỉnh đầu, rồi sau đó người cực kỳ cơ cảnh, vậy mà trước một bước bóp nát một quả hộ thân phù lục. Tạch tạch tạch, sấm sét lực lượng cùng hộ thân phù lục va chạm, phù lục hình thành bình chướng vỡ vụn. Bong bong bong, không đợi hạ giang thở một cái, trúc chiếu kiếm trận phóng xuất ra vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm khí bay nhanh mà đến, phá toái hư không, dường như đem một mặt cực lớn vải vóc sinh sôi xé rách. Hạ giang hoảng sợ biến sắc, trong mắt toát ra vô tận hoảng sợ. Thẳng đến lúc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi cái kia đạo sấm sét, Tô Tử Mặc căn bản không có ý định đánh chết hắn, mà là vì đưa hắn lưu lại tại nguyên chỗ. Chính thức sát chiêu, là trước mặt mà đến trúc chiếu kiếm trận. Trúc chiếu kiếm trận gần trong gang tấc, lúc này đều muốn tránh né dĩ nhiên không kịp. Hạ giang phi kiếm, đã bị trúc chiếu kiếm trận cắn nát, tốt trong tay hắn còn có một tôn luyện khí đỉnh là thượng phẩm linh khí, có thể chịu được một trận chiến. Soạt, hạ giang điên cuồng thúc dục trong đan điền linh lực, năm đầu linh mạch trong người lóe ra linh quang, linh lực như sông lớn cùng loại, lao nhanh gào thét, luyện khí đỉnh trên ánh sáng phát ra rực rỡ, trong nháy mắt phình to, ngăn tại hạ giang trước người. Quan chiến trên ghế, phần đông kim đan chân nhân nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào một màn này. Chân hỏa môn Ti Mã Chí đám người tâm thần khẩn trương, khống chế không nổi tâm tình, thậm chí kìm lòng không được đứng dậy. Tuy rằng thân là kim đan chân nhân, nhưng mọi người đối với trúc chiếu kiếm trận rất hiểu rõ quá ít, lấy nhãn lực của bọn hắn, vẫn như cũ không cách nào phán đoán cái này cái đối chiến sau đó kết quả như thế nào. Khách chương.